Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 727, chương 729, để cho người ta đại bi đại hỷ đan dược. Đều nói thái độ quyết định vận mệnh. Làm Bạch Ngân Thiên cùng Hắc Nha hai người sơ vu lười biếng. Lười với dụng công lúc, giới chủ lão đầu gậy to cùng đồ lô ly bạc dĩ trải qua đối với bọn họ lên không là cái gì tác dụng. Vì để cho bọn họ thanh tai, giới chủ lão đầu lựa chọn lưu lại nơi này thần cũng. Vô luận như thế nào cũng phải đem hai người bọn họ đưa vào hồn học cung đi học. Nhưng là, hồn học cung trăm năm mới thu nhận học sinh một lần. Nửa năm trước thu nhận học sinh sống động đến bọn hắn đã sai qua một lần. Bây giờ, trừ phi có thể tìm được có tư cách trực tiếp người đề cử. Nếu không lời nói, đừng có mơ muốn đi vào. Giới chủ lão đầu mấy năm nay mặc dù chạy ngược chạy xuôi, nhưng là nhận biết nhân hiển nhiên cũng không ít. Này thần phủ phủ chủ đại nhân, hắn thì có qua mấy mặt chi giao, không thể không mặt dày. Sách lễ trọng đến cửa, có thể nói, giới chủ lão đầu vì hai đồ đệ suy nghĩ rất nhiều. Thả người bình thường, như vậy bùn nát, đã sớm lựa chọn buông tha. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nhâm Nhất vận mệnh như vậy không tốt, đem hắn tất cả kế hoạch đánh loạn. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào hai cái này phế trên người xài. Hắn đồng bạn đối với lần này rất là không hiểu. Lão tiểu nhị, người kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Liền không phải là ngươi kia giới người không thể sao? Giới chủ lão đầu gục mặt. Ta cũng không muốn như vậy. Nhưng là, thực tế cứ như vậy. Không phải là hai người bọn họ không thể. Ta có biện pháp gì? Ai, đây thật là muốn mạng. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội à? Không có. Giới chủ lão đầu rất tuyệt vọng. Hắn đối với hai tên học trò hoàn toàn là làm hết sức mình nghe thiên mệnh trạng thái. Còn có thể yêu cầu cái gì? Bởi vì Nhâm Nhất ngoài ý muốn tử vong. Đoàn người Thùy Long Mi đạp mắt đi ở trên đường chính. Chuẩn bị hướng kia thần phủ đi. Cũng đang lúc này, Nhâm Nhất cùng hai tiểu cái cơm nước no nê. Dẫn một đám người vừa vặn từ một cái trong tửu lầu đi ra. Cùng giới chủ lão đầu bọn họ tới một sượt qua người. Nhâm Nhất chuyến này, chính mình ban bố tuyển mộ tùy tính bảo tiêu nhiệm vụ. Chiêu mộ đại khái trăm mấy chục cá nhân. Dọc theo con đường này ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều phải phí tâm phí tiền. Có thể không phải người bình thường có thể gồng gánh nổi. Có hồn học cung làm nền tảng. Nhâm Nhất mang theo đám người này ăn cái lên đường cơm. Liền bước lên hư không hướng Lạc Anh Thành chạy tới. Trong hư không yên tĩnh không tiếng động. Mỗi một lần đi đường đều chỉ có thể kiên trì 3 ngày. Thì không khỏi không tìm một cái điểm dừng chân. Nếu không nhân sẽ bởi vì cô tịch quá lâu. Tâm tình lâm vào trạng thái tan vỡ. Vừa mới bắt đầu. Rời đi thần cũng 3 ngày này. Hết thảy coi như thuận lợi. Này trong hư không còn có thể gặp rất nhiều người, đều đang bận rộn làm đủ loại kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Trong đó không thiếu có đám này bọn cận vệ nhận biết người quen. Đủ loại hàn huyên làm lễ ra mắt, cho nên, mọi người cũng không cách nào đi nhanh. Nhâm Nhất đối với cái này dạng lộ trình bởi vì là lần đầu tiên. Cũng không có gì lĩnh đội kinh nghiệm, cũng không biết muốn ở ngay từ đầu liền chế định đủ loại quy củ tiến hành ràng buộc. Cái này cũng đưa đến trong đội ngũ. Tỳ thời có người chạy ra ngoài liên quan việc riêng. Dù sao đi xa một chuyến. Tất cả mọi người thuận đường ở phần thưởng kim lâu tiếp rất nhiều rồi nhiệm vụ. Lúc mới bắt đầu sau khi. Chỉ có số người cực ít một hồi rời đi. Một hồi lại trở lại. Đợi đến phía sau. Trăm mấy chục người tới ít đi 1/3. Này nghiêm trọng liên lụy đội ngũ tiến trình. Nắm người khác tiền đi kiếm thu nhập thêm. Đây là người nào cũng không cách nào ngồi yên không lý đến. Nhâm Nhất lựa chọn ở một cái nghèo khó thành nhỏ dừng lại chỉnh đốn. Trong đội ngũ trực tiếp đá ra khỏi rồi 3 cái dẫn đầu liên quan hung nhất. Nguyên tưởng rằng như vậy sẽ đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Không nghĩ tới hiệu quả là có. Nhưng cũng trực tiếp cho hắn gọi đến rồi 3 cái cừu nhân. 3 người này, một cái là cái trung niên nữ tu sĩ. Quyền cốt có chút cao. Môi mỏng lại biến thành màu đen. Nhìn kỳ diện tướng chính là một chanh chua. Một là tiểu tử trẻ tuổi. nhìn tay trói gà không chặt, nói chuyện thích kiểu Lan Hoa chỉ, có chút khí âm nhu. Một là tính cách tùy tiện thô giáp hán tử, hình dáng cao lớn thô kệch, người cao lại chỉ đến nhâm nhất nơi ngực, không nói ra quái dị. Ba người này bị nhâm nhất vô tình bỏ đi sau khi rời khỏi đây. Bọn họ đội ngũ liền xuất hiện rất nhiều quái dị chuyện. Trước là có người không giải thích được tiêu chảy. Phía sau còn có người nửa đêm phát chứng bệnh thần kinh. Đột nhiên nổi điên đánh người. Tóm lại, này trăm mấy chục người mỗi ngày tai nạn không ngừng. Chuyện phiền lòng cũng không ngừng. Còn không bằng bản thân một người độc thân hành động. Vì vậy, một lần nữa dừng lưu tu chỉnh thời điểm. Nhâm nhất đem trăm mấy chục người triệu tập lại. Trực tiếp tuyên bố thuê kết thúc. Mỗi người phát nhất bút không nhỏ phụ cấp thôi việc. Lúc này mới thoát khỏi phiền toái. Nhâm đồ là một cái mũi đặc biệt bén nhạy. Chỉ là tùy ý ngửi một chút. Cũng biết được 89/10. Chủ nhân, ba người kia tựa hồ còn ở phía sau treo. Một mực không rời đi. Nhâm nhất cười lạnh. Đây là ghi hận. Hừ, có lẽ là coi chúng ta là làm tiểu bạch dương. Dự định tùy ý khi dễ đây. Nhâm hung vén tay áo lên. Khí thế hung hăng nói. Không phải là đánh nhau mà. Để cho bọn họ tới. Chúng ta tam tài không sợ bọn họ. Ba cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Ngoại trừ sẽ đùa bỡn điểm chút tài mọn. Cũng không bay ra khỏi cái gì lãng đến. Lại xem bọn hắn dự định thế nào xuất thủ. Nếu là quá mức. Chúng ta cũng không cần khách khí. Nhâm nhất cho tới bây giờ không phải sợ hãi chuyện chủ. Hắn chỉ là không muốn kết thù mà thôi. Ba người không có né tránh. Còn là dựa theo kế hoạch đường đi. Tiếp tục tiến lên đến. Đường qua một cái cây cối rậm rạp tiểu thế giới lúc. Bên trong đột nhiên truyền tới nữ nhân thê thảm tiếng kêu cứu. Đem ba người hấp dẫn. Cứu mạng mau cứu ta. Ba người tìm theo tiếng tới. Thấy liền là một bộ thê thảm hình ảnh. Một cái nữ nhân trẻ tuổi bị thọc 7-8 cái lỗ máu. Nằm trên đất thoi thóp cầu cứu. Trên người nhâm nhất có cô nãi nãi luyện chế được cầm máu đan dược. Thấy vậy vội vàng lấy ra. Không cần tiền như thế vẩy vào đem trên vết thương. Mặc dù không quen biết. Hắn vẫn muốn cứu người này. Người không nên hốt hoảng. Người sẽ không việc gì. Nghỉ ngơi cho khỏe. Tiết kiệm một chút thể lực. Trong mắt của nữ nhân trẻ tuổi rưng rưng. Không dừng được lắc đầu. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nhâm nhất không hiểu nàng ở thật xin lỗi cái gì. Đột nhiên, liền gặp được ba cái người quen biết. Từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài. Chính nhất mặt châm biếm nhìn hắn. Thật là cái nhân tâm từ thiện. Chỉ là đáng tiếc a. Ngày hôm nay liền muốn chôn thổ nơi này. Hắc hắc, đây chính là đắc tội chúng ta kết quả. Hắn đáng đời. Tiểu tử, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Chỉ mong có người nhớ cho ngươi lên hương. Ba người ngươi một lời ta một lời vừa nói. Thật giống như nhâm nhất tử. Đã là chắc chắn chuyện. Nguyên lai là ba người các ngươi. Người nọ là các ngươi mồi nhử. Nhâm nhất chỉ trên mặt đất nước mắt lã chã nữ tử hỏi. Không sai. Hắc hắc. Trên người nàng chẳng những có chúng ta chọc ra vết thương. Còn có hạ độc. Tiểu tử. Đắc tội chúng ta. Ngươi đem không còn sống lâu nữa. Nhận mệnh đi. Nói chuyện là vẻ mặt âm độc biểu tình trung niên nữ tử. Nàng con mắt lóe lên kỳ dị quang mang. Cùng kia ác con bò cạp có thể liều một trận. Cô gái trẻ tuổi nằm trên đất. Hướng về phía nhâm nhất không dừng được sám hối. Thật xin lỗi. Là ta hại ngươi. Nhưng là. Ta cũng là người bị hại. Không có năng lực làm thay đổi gì. Nàng chỉ là một không có bối cảnh tán tu. Chạy đến này trong hư không chỉ là hy vọng có thể đạt được một chút tài liệu. Tăng lên mình một chút mỏng manh tu hành lực. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ đi hại ai. Càng không biết này trong hư không. Thế nào sẽ có này ba cái như vậy hung tàn ác nhân tồn tại. Chính mình một cái người chết không có gì đáng tiếc. Đối với nhâm nhất, nàng thật rất áy náy. Chính mình trở thành hại chết nhân đồng lõa. Nhâm nhất an ủi trên mặt đất nữ nhân trẻ tuổi. Vị cô nương này, người không cần tự trách. Ta tin tưởng ngươi là vô tội. Tới với ba người các ngươi. Muốn giết ta kể từ đâu. Ta thật giống như cũng không có mỏng đối đãi các ngươi. Ba người này lúc rời đi sau khi hắn chính là cho một khoản tiền rất lớn. Bọn họ cái gì cũng không liên quan. Được không nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ còn chưa đầy đủ à? Quả nhiên, nhân tính tham lam, cho dù ở phía thế giới này cũng không ngoại lệ. Đồng thời, hắn trong lòng cũng dị thường nghi ngờ. Nơi này thế giới vốn là cùng hạ giới rất không giống nhau. Nơi này càng nhiều là cùng thiện, có thứ tự, thiếu sát lục, nhiều ấm áp, giữa người và người rất ít có vạch mặt thời điểm. Ba người này như thế ác độc, lộ ra một loại khác thường, để cho Nhâm Nhất trong thoáng chốc, còn tưởng rằng đi tới hạ giới. Ba người này đối với Nhâm Nhất nghi vấn cũng không có giải đáp ý tứ. Bọn họ tương đối quan tâm là, hắn tại sao còn không có phản ứng? Lâu như vậy đi qua, người chẳng lẽ liền không có một chút đau đầu nhức óc? À, thật xin lỗi, cho các ngươi thất vọng. Ta không những không việc gì, còn rất khỏe mạnh. Đơn giản như vậy dùng dược tổ tông đều không thể bắt hắn như thế nào. Ba người bọn hắn cùng Đan Diễm so với, đơn giản là tiểu vu thấy đại vu, tới mà không hướng vô lễ vậy. Các ngươi đã mời ta hưởng thụ đắt giá như vậy đan dược, ta đây cũng không thể keo kiệt. Nhâm Nhất cổ tay động một cái, trong kẽ tay cũng đã kẹp lấy ba viên màu nâu viên thuốc. Không nói lời nào, liền hướng về phía ba người miệng bắn tới. Ba người trơ mắt nhìn, rõ ràng có thể né tránh, nhưng là vô hình chung có một cổ năng lượng, đem bọn họ vững vàng đóng chặt tại chỗ, không thể động đậy. Bọn họ kinh hoàng lựa chọn ngậm miệng lại. Không ngờ, một bên Nhâm Hung cùng Nhâm Đồ đột nhiên nhảy ra, ở tại bọn hắn phía sau xương bả vai nơi đâm một cái. Một cổ đau nhức truyền tới, để cho bọn họ đau đến không muốn sống. Miệng này vô luận như thế nào cũng nhắm không được. Hoặc có lẽ là, đau nhức cường đoạt bọn họ ý thức, để cho bọn họ quên mất còn phải im miệng chuyện này. Đan dược không thể tránh khỏi vào cổ họng, dọc theo thực quản tuột xuống đến trong tràng vị. Cho dù phía sau cố gắng làm thúc dục ói, cũng không thể đem nó phun ra. Khụ khụ, người cho chúng ta ăn là cái gì? Nôn. Trong ba người, nam nhân trẻ tuổi bóp cổ, khó chịu hỏi thăm Nhâm Nhất. Nhìn đem các ngươi bị dọa sợ đến, ta và các ngươi không giống nhau, chưa bao giờ làm cho người ta đầu độc. Ta cho các ngươi tuyệt đối là đồ tốt, bao các ngươi ăn sau này tu vi chậm chậm địa tăng lên. Ta cảm thấy được các ngươi thập phần có, cần phải cảm tạ ta. Ba người giống như nhìn đứa ngốc nhìn hắn. Ngươi hao hết tâm tư để cho chúng ta nuốt vào đan dược, chính là vì giúp chúng ta tu luyện. Chúng ta không nghe lầm chứ? Ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thật sự là rất khó tưởng tượng cõi đời này còn có như vậy lấy đức báo oán nhân. Ha ha. Ta cao hứng, ta liền yêu lấy giúp người làm niềm vui. Các ngươi có thể phải thật tốt hưởng thụ nha. Tư vị này, cả đời hiếm thấy mấy lần thấy. Nhâm Nhất mang theo hai tiểu cái, dù bận vẫn ung dung nhìn. Chủ nhân, cô nãi nãi thật ác độc. Như vậy đan dược cũng có thể luyện chế được. Xách xách xách, Nhâm Hung đối với cô nãi nãi lòng kính trọng bộc lộ trong lời nói. Không nghĩ tới nàng sẽ lợi hại như vậy. Ha ha ha, cô nãi nãi là không xuất thế thiên tài. Cõi đời này cũng chưa có nàng không luyện chế được đồ vật. Nàng thiếu chính là tài liệu, vô cùng vô tận tài liệu. Nghĩ tới đây, Nhâm Nhất cả người liền tràn đầy hăng hái. Hắn hận không thể đem cả thế giới toàn bộ tài liệu cũng cắt lấy cho cô nãi nãi. Nhâm Nhất bọn họ chủ tớ vừa nói vừa cười. Bên này ba người lúc mới bắt đầu, kèm theo tu vi bành trướng, còn thật cao hứng, cái loại năng lượng này dồi dào cảm giác, bọn họ đã rất lâu không có thể nghiệm qua. Phải biết, thế gian tài liệu ngàn ngàn vạn, muốn tận tình hấp thu năng lượng, không có nhất định bối cảnh, là rất khó chiếm được cung ứng. Bây giờ, ký thác Nhâm Nhất phúc, bọn họ lại thể nghiệm một cái. Hồn la cảnh là bọn hắn bình cảnh, đã thể ở nơi nào rất nhiều năm, lúc này ở đan dược trợ công bên dưới, nhẹ nhàng thoải mái liền phá được đi. Tuy vậy, đan dược dư lực còn không ngừng, vẫn còn tiếp tục leo lên trung. Hồn hạch cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lại đột phá lời nói, đó chính là một đời mới trẻ tuổi nhất Hồn Vương. Ba người kích động đến trong gió run rẩy, không nghĩ tới sẽ như vậy cường thế, để cho bọn họ một bước liền bước lên nhân sinh đỉnh phong. Thế gian này tại sao có thể có như vậy nghịch thiên đan dược tồn tại? Nếu có, tại sao Nhâm Nhất còn dừng lại ở Hồn La? Chính mình không ăn, mà là đem như vậy cơ duyên nhường cho bọn họ. Như vậy nghi ngờ chỉ là ở ba người trái tim thoáng một cái đã qua. Rất nhanh thì bị mừng như điên cho hoàn toàn chôn vùi. Bọn họ thật đột phá đến Hồn Vương. Chưa từng có trong lịch sử, một cái như vậy hẻo lánh địa phương nhỏ, lại đồng thời sản sinh ra ba cái Hồn Vương. Này là có thể ghi lại ở nhân tộc trên đời huy hoàng sự tích a. Ba người bởi vì quá mức hưng phấn, đã bắt đầu xuất hiện tay chân, tai mắt mũi miệng không bị khống chế tình huống. Chỉ là thân là người trong cuộc, ba người đã không thể chú ý đến những thứ này. Đan dược này thật sự là quá độc ác. Bọn họ tam đại khái sẽ ở mừng như điên cuồng bi thương chung qua lại ngã. Cuối cùng thần kinh tan vỡ. Chính mình đem mình giết chết. Nhâm Đồ có chút không đành lòng nói. Hắn chính là cái hiền lành thỏ thỏ. Lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, ót liền bị Nhâm Hung thực lực mạnh mẽ đả kích. Phi, thứ người như vậy không đáng giá đồng tình. Các nàng nếu dám mưu hại chủ nhân, chính là chúng ta cừu nhân. Có thể không động sát lục liền diệt bọn hắn. Thật tốt a, phải là, người nói đoán, ta mới vừa rồi chính là nói bậy nói bạ đây. Nhâm Đồ vội vàng bồi không phải. Hắn nếu là buổi tối một bước, hắn tin tưởng, Nhâm Hung tuyệt đối có thể gõ cho hắn đầu đầy bao. Kia nằm trên đất cô gái trẻ tuổi, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, một lần cho là mình xuất hiện ảo giác. Nhanh chóng như vậy leo lên cảm giác rất nhanh thì dừng lại. Ngay sau đó giống như Nhâm Đồ nói như vậy, tu vi bắt đầu đại phúc độ giảm xuống. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, cũng đã ngã phá Hồn Vương đại quan. Rơi xuống đến hồn hạch cảnh. Xảy ra chuyện gì? Ta tu vi? Không, không muốn a. Ba người không chịu nổi đồng loạt rên gì. Nhưng mà, cảm giác này sẽ không dừng lại. Vẫn còn tiếp tục hạ xuống. Hồn La, Hồn Linh, tới phía sau, bọn họ thậm chí biến thành một cái năng lượng gì cũng không có phổ thông tàn phế. Tại sao có thể như vậy? Ta là Hồn Vương a, ta không phải phế vật. A a a, đưa ta năng lượng. Ba người tiếng khóc vang dội chân trời, không nói ra thê lương. Mới vừa rồi có nhiều vui, bây giờ thì có nhiều bi thương. Thay đổi nhanh chóng giữa nhân làm sao có thể chịu đựng nổi. Lúc này ba người thần kinh đã có chút không bình thường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.